Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Miyano Shiho. Cùng Jin cùng với Vodka phân biệt sau, Chiya liền đi thẳng đến cái kia vị Mỹ trong phòng thí nghiệm của nữ khoa học gia. Nhìn lấy chăm chỉ làm việc Mỹ nữ khoa học gia, Chiya đột nhiên cảm giác nàng dung mạo thật là giống và Akemi có chút giống nhau. Vừa vặn em gái của Akemi cũng là một gã trong tổ chức khoa học gia. Chiya hoài nghi, đối phương khả năng chính là em gái của Akemi. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Bên kia biến thái tiên sinh. Xem đủ chưa? Nhìn đủ rồi mà nói liền đem ta cơm trưa cho ta đi. Ánh mắt Chiya cũng không có cái gì ẩn núp. Chỉ chốc lát mỹ nữ khoa học gia liền phát hiện tầm mắt của hắn. Buông xuống công việc trong tay. Không thấy đủ. Seri tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy. Cả đời đều xem không đủ. Cảm giác Seri tiểu thư cùng một người bằng hữu của ta dáng dấp rất tương tự. Seri tiểu thư, có thể xin hỏi một chút tên thật của ngươi gọi là gì sao? Hướng phương hướng của Chiya nhìn một cái sau. Seri lúc này hừ lạnh một tiếng. Thật là kém cỏi hơi bắt chuyện kỹ xảo đây. Cho dù là giống ta loại này một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm người cũng sẽ không bị ngươi lừa. Gạt 16. Mặt khác tên của ta nhưng là bảo mật hạng mục công việc. Chỉ có tổ chức cao tầng cán bộ mới có thể biết. Nếu như nói cho ngươi biết mà nói chỉ sợ ngươi tối hôm nay liền không đi ra lọt phòng thí nghiệm. Này rồi, nhìn lấy Seri cái kia một mặt đắc ý. Chiya nhún vai một cái. Đem trên đường mua tiện lợi bento lấy ra. Mặc dù không có làm nóng, nhưng Rio ăn cũng có một hương vị khác. Mở ra tiện lợi bento nhìn một chút sau, Seri liền vùi đầu bắt đầu ăn. Cũng không biết là nàng thật sự cảm giác đói vẫn là liền coi là thật phi thường mỹ vị. Không bao lâu thời gian, Seri liền đem nguyên hộp tiện lợi bento toàn bộ tiêu diệt. Phần này tiện lợi bento là cái gì tiện lợi bento? Đem ngay ngắn một cái phần tiện lợi bento ăn hết tất cả sau. Trên mặt của Seri còn có chút chưa thỏa mãn. Quay đầu hướng Chiya dò hỏi. Thịt bò Kobe tiện lợi bento. Cái này một phần tiện lợi bento liền ước chừng 1 triệu nguyên. Nếu như ngươi thích sau đó mỗi ngày đều là loại này tiện lợi bento. Nhật Bản địa khu hiện tại. Người phụ trách là Chiya. Phụ trách Seri tiền ăn uống người tự nhiên cũng là hắn. Tiếp lấy sau Chiya mới phát hiện. Jin cái đó thoạt nhìn phi thường khôn khéo có thể làm ra hỏa sau lưng đối với tổ chức cũng không. Phải là hoàn toàn trung thành tận tâm. Mỗi ngày tổ chức cho quyền Seri tiền ăn uống ước chừng 2 triệu đồng yên. Nhưng là trong đó 1 triệu rưỡi đồng yên không giải thích được biến mất. Tại Chiya, Chiba, phụ trách Seri tiền ăn uống thời điểm mỗi bữa ăn cũng chỉ có 500.000 đồng yên có thể tới. Trong tay hắn, còn lại 1,5 triệu đi nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá bây giờ Seri tiền ăn uống người phụ trách đã biến thành Chiya. Nhìn thấy Seri đối với theo siêu thị mua lại 500 yên một phần tiện lợi bento tình hữu độc. Chung, Chiya cảm giác chính mình khả năng mỗi ngày đều có thêm vào 100,959,000,500 yên thu nhập. Người nghĩ rằng ta ngốc sao? Tiện lợi bento bên trong liền thịt cũng không có. Hơn nữa mùi vị thử một cái liền phi thường giá rẻ. Giá cả nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10.000 đồng yên. Nghe được lời của Chiya, Seri lúc này cho hắn một cái liếc mắt. Phần này tiện lợi bento đích xác rất hợp khẩu vị của nàng. Nhưng giống như là nàng khi còn bé cùng tỷ tỷ cùng nhau len lén ăn những thứ kia thực phẩm rác rưởi. Thử một cái liền có một loại phi thường giá rẻ mùi vị. Đừng nói 500.000 đồng yên rồi. Giá cả có thể tới 4 chữ số đều là cao nữa là. Được rồi, phần này tiện lợi bento chính là theo trong siêu thị mua phổ thông tiện lợi bento. 500 nguyên một phần. Trầm mặc một hồi sau, Jerry lần nữa đem đầu dơ lên. Sau đó ta một ngày ba bữa liền mua loại này tiện lợi bento đi. Bất quá báo lên thời điểm phải báo thịt bò Kobe giá cả. Sau đó bắt được tiền chúng ta chia một nửa. Ta một phần kia trực tiếp đánh tới trong thẻ ngân hàng của ta là được. Nhật Bản bên này người phụ trách đổi thành Zoom. Cái tên kia là người đứng thứ hai của tổ chức. Sojin phải hào phóng nhiều lắm. Hắn chắc chắn sẽ không quan tâm trong tổ chức thủ lĩnh khoa học gia cầm thịt bò Kobe làm món chính. Vừa nói, Jerry một bên viết xuống một cái tài khoản ngân hàng đưa cho Chia. Nhìn một chút trên tay cái đó chương mục ngân hàng, Chia trong nháy mắt có chút hết ý kiến lên. Hắn mặc dù không có biện pháp làm được đã gặp qua là không quên được. Đều có thể một trước đó hai ngày chuyện xảy ra vẫn có thể nhớ rõ ràng. Cẩn thận đọc mấy lần sau, Chia phát hiện Jerry cho chính mình cái này tài khoản ngân hàng dường như chính là Akemi mấy ngày trước cho chính mình chuyển tiền dùng tài khoản. Em gái của Akemi là tổ chức khoa học gia, Jerry cũng là tổ chức khoa học gia. Hai vóc người phi thường giống, tại cộng thêm Jerry viết ra Akemi tài khoản ngân hàng. Chỉ cần Chia không ngốc liền nhìn ra. Akemi nói tới cô em gái kia chính là Jerry. Thế nào, người cái kia một bộ phát hiện cái gì bí mật lớn ánh mắt. Người trong tổ chức cũng là người, cũng muốn sinh hoạt, thăm một chút tổ chức kinh phí hoạt động là chuyện rất bình thường. Không, cũng không phải là cái này. Thật ra thì tiền cơm của ngươi ta một mực đều tại thăm ô. 573, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, Jerry, tên của ngươi là không phải là gọi là Miyano Shiho. Ngươi là làm sao biết tên của ta đấy? Jerry nghe được Chia kêu ra tên của mình sau, biểu tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Mặc dù cũng không giống như Jin có lớn vô cùng thực quyền, nhưng coi như thủ lĩnh khoa học gia của tổ chức, nàng cũng coi là một tên cán bộ cao cấp. Coi như một tên cán bộ cao cấp, nàng bản danh trừ tổ chức cao tầng cán bộ ở ngoài cũng chỉ có chị của nàng biết. Liên tưởng trước Chia từng nói cảm giác chính mình cùng hắn một người bạn rất muốn, Jerry trong nháy mắt đoán được Chia nhận biết tỷ tỷ của mình. Lên một cái ở trước mặt nàng nhắc lên tỷ tỷ nàng sự tình người chính là FBI nằm vùng Akaisuichi. Nguyên nhân bởi vì hắn chính mình cùng tỷ tỷ sinh mạng đều chịu đến uy hiếp. Nếu như không phải là nàng đối với tổ chức còn rất trọng yếu, phòng trừng nàng cùng tỷ tỷ đã bị Jin tiêu diệt. Nhưng lại xuất hiện một lần loại tình huống này mà nói coi như là nàng đối với tổ chức tại trọng yếu, Jin phòng trừng cũng sẽ không nương tay. Nhìn Chia một cái, thái độ Jerry trong nháy mắt thay đổi lạnh lùng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.